Chinh phục tổng tài kiêu ngạo. Chương 36, góc truyện audio.com. Tô Lê che chán và nhìn sang Giang Thần Hy đang lái xe bên cạnh. Chỉ thấy sắc mặt của Giang Thần Hy rất khó coi. Cuối cùng anh trầm giọng và nói. Được, tôi lập tức qua đó. Sau khi Giang Thần Hy cúp điện thoại thì anh liền đánh tay lái và đi thẳng về hướng ngược lại với tốc độ nhanh chóng và không quan tâm đến những chiếc xe. Khác trên đường, Tô Lê ôm chiếc trán đang đau của mình và nhìn hỏi anh. Không đi gặp ông của anh nữa sao? Giang Thần Hy không để ý đến cô. Tô Lê cúi xuống và nhặt trà vừa rơi xuống đất, nhưng cô lăn vào đó và không dễ dàng gì để lấy nó ra. Tô Lê nhìn sang anh và hỏi, chúng ta bây giờ đang đi đến nơi nào à? Giang Thần Hy liếc nhìn cô một cái và nói. Bệnh viện, em gái tôi vừa nhập viện. Tô Lê nói, vậy à, vậy anh tìm chỗ nào thuận tiện rồi cho tôi xuống xe đi. Giang Thần Hy nhéo mày nói, không cần thiết, sớm muộn gì cũng phải gặp. Tô Lê không hiểu gì nhìn anh, lời nói của anh làm người khác không hiểu nổi. Thật ra Tô Lê cũng nghe từ miệng của anh về cô em gái này. Cô ấy tên Giang Tiểu Ngữ, là con gái nuôi nhà Giang gia. Nhưng nghe nói cơ thể của Giang Tiểu Ngữ luôn luôn không được tốt cho lắm. Một năm trước, Giang Tiểu Ngữ và anh trai của Trần Cảnh Nhiên Trần Tử Thân có hôn ước. Trần gia cũng là gia đình nổi tiếng, một gia đình luật sư. Trần Tử Thân là một luật sư nổi tiếng ở Yên Thành. Trần gia và Giang gia cũng có mối quan hệ, vì vậy sự kết hợp giữa Giang Tiểu Ngữ và Trần Tử Thân cũng là một mối quan hệ thân thiết. Có điều nhìn vào phản ứng của Giang Thần Hy, cô em gái này đối với anh quả thật không giống với những người khác ở Giang gia. Đây là lần đầu tiên cô gặp chuyện như thế này, vì vậy đối với thái độ của Giang Thần Hy cô có chút bất ngờ. Phòng VIP của bệnh viện, Tô Lê lặng lẽ đi theo sau người Giang Thần Hy, anh bước đi rất lớn, Tô Lê muốn đi kịp anh nhất định là cố gắng rất nhiều vì vậy nên không thể đuổi kịp anh. Nhưng nhìn bóng dáng phía sau anh, cô biết anh đang rất lo lắng. Ở bên ngoài phòng bệnh, A Hào đang đứng ở đó. Nhìn thấy Phó Nam Xuyên từ đằng sau đi đến, lại nhìn thấy từ đằng xa xa Tô Lê theo phía sau. Giang Thần Hy trực tiếp đẩy cửa đi vào. Người phụ nữ nằm trên giường bệnh ngoảnh đầu lại nhìn Giang Thần Hy. Anh làm sao mà đến rồi? Giọng của cô rất yếu ớt. Khuôn mặt trắng bệch, nhưng nhìn thấy Giang Thần Hy cô liền vui vẻ. Đây có lẽ là Giang Tiểu Ngữ rồi. Quả nhiên đúng như lời đồn. Bộ dạng rất yếu đuối. Trần Tử Thần đâu? Giang Thần Hy hỏi với một giọng đầy tức giận. Giang Tiểu Ngữ cười và nói. Anh ấy bây giờ chắc đang ở tòa án. Em không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát. Huyết áp thấp nên ngất đi. Nằm nghỉ chút là sẽ khỏi. Tô Lê lặng lẽ đứng ở ngoài cửa phòng bệnh chờ anh. Giang Thần Hy cũng quên là mình còn đem theo cả một người đi cùng. Có điều Tô Lê không để bụng chuyện đó. Giang Tiểu Ngữ nhìn thấy Tô Lê, ngẩn người một lúc làm Giang Thần Hy cũng đảo mắt về phía cửa phòng. Anh, vị này là, Giang Tiểu Ngữ ngước nhìn Giang Thần Hy. Giang Thần Hy có lẽ bây giờ mới nhớ đến Tô Lê. Quay người nhìn cô một lúc và nói. Tô Lê, giới thiệu rất đơn giản. Giang Tiểu Ngữ nghe xong liền ngơ người một hồi. Sau đó cười và nói. Thì ra là chị dâu tương lai. Thật sự xin lỗi, lần đầu tiên gặp mặt lại ở trong hoàn cảnh thế này. Chị dâu không để ý chứ. Giang Thần Hy đứng bên cạnh nhíu mày không nói gì. Cách chương.